Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 802, điên cuồng cùng tuyệt vọng. Đồng An một trận lúng túng, nói không ra lời, sắc mặt hắn thì là trở nên không có chút huyết sắc nào. Trên thực tế, không chỉ có là hắn, đến chỉnh cái Diệu Quang đoàn người. Giờ phút này sắc mặt đều là mảng lớn trắng bệch. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến Long Ngâm sẽ xuất hiện. Thậm chí vừa xuất hiện, giọng điệu này thì hùng hổ dọa người, rõ ràng cũng là kẻ đến không thiện. Bọn họ bỗng nhiên thì ý thức được, hôm nay tới nơi này cũng là một sai lầm. Bọn họ căn bản cũng không cần phải đến. Nhưng mà sự việc đã đến hiện tại tình trạng này, bọn họ cho dù là hối hận cũng hoàn toàn vô dụng. Mỗi người đều chỉ có thể là ở trong lòng một bên không ngừng cầu nguyện, hy vọng Long Ngâm không muốn tìm bọn họ để gây sự. Chỉ tiếc bọn họ cầu nguyện nhất định vô dụng. Long Ngâm đang nói xong phía trên câu nói sau, băng lãnh ánh mắt tại Diệu Quang đoàn trên người mọi người từng cái đảo qua, rồi sau đó nói: Long vệ nghe lệnh, đem ở hiện trường tất cả Diệu Quang đoàn người toàn bộ đều bắt lại. Còn về Diệu Quang đoàn tại địa phương khác phân bộ, toàn bộ hủy đi, người đầu hàng cũng không giết. Chống lệnh bắt người, giết không tha. Từ hôm nay sau này, thế giới chỗ giao hội sẽ không còn Diệu Quang đoàn. Một câu, liền nhất định một cái đại thế lực sinh tử. Đây cũng là nửa bước đại đế cường đại. Mọi người chấn động trong lòng, nhưng lúc này không ai dám nói chuyện, không ai dám ở nửa bước đại đế trước mặt bất kính. Rất nhiều thực lực cường đại Long vệ nghe theo Long Ngâm lời nói, nhao nhao từ không trung hạ xuống, đi bắt những Diệu Quang đoàn đó thành viên. Long Ngâm đại nhân, lúc này Đồng An mở miệng, hắn nhìn về phía Long Ngâm nói: Long Ngâm đại nhân, ngươi tại sao thì không hỏi xem ta làm như thế nguyên nhân đâu? Nguyên nhân? Long Ngâm nhếch miệng cười lạnh. Vậy ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, ngươi làm như thế nguyên nhân là cái gì? Bởi vì cái này hỗn độn thánh địa thánh tử tại Tàng Long ngoài thành phế bỏ ta duy nhất cháu trai. Đồng An một đôi tròng mắt trong nháy mắt kích động biến thành đỏ như máu. Ta cái kia duy nhất cháu trai thiên phú cũng coi như là vô cùng tốt, không đến 40 tuổi cũng đã là thánh nhân trung kỳ, có đầy đủ hy vọng tại 100 tuổi trước đó trùng kích thánh vương. Nhưng hắn cũng là bị hỗn độn thánh địa thánh tử Mộc Vũ Hiên ở ngoài thành cho tàn nhẫn phế bỏ. Hoa, lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, rất nhiều người trong đôi mắt nhất thời đều hiện lên một tia không sai màu sắc. Nguyên lai là bởi vì Đồng An duy nhất cháu trai bị hỗn độn thánh địa thánh tử phế bỏ đi à. Trách không được hắn biết giận đến như vậy. Duy nhất cháu trai mà lại thiên phú còn thật tốt. Đổi lại là ai cũng hội chịu đựng không nổi tới giết người à. Đậu phộng, cái gì? Ta phế hắn cháu trai? Đám người bên ngoài, Mộc Vũ Hiên trừng lớn ánh mắt, há to mồm, một mặt kinh ngạc, đạm mấu, lão tử vừa mới tới nơi này, người nào cũng còn không có đụng phải đâu, thế nào thì phế bỏ người ta cháu trai đâu, còn phải hỏi sao? Bên cạnh làm tặc không có chút nào tâm hỏng Lạc Phong mở miệng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, khẳng định là lão gia hỏa này gặp tình thế không đúng, cho nên liền kéo ra tới này dạng một cái lý do đem nước bẩn cho dội đến trên người ngươi. Dù sao, ai cũng biết ngươi không ở nơi này, cho dù cái kia Long Ngâm muốn kiểm chứng, cũng là không có cách nào. Cũng là, nghe Lạc Phong lời nói, Mộc Vũ Hiên nhất thời tin là thật, trong đôi mắt trồi lên một tia sắc bén. Lão gia hỏa này thật đúng là đạo mấu quỷ. Còn về nghe được hai người nói chuyện Mộ Linh Tam nữ biểu hiện trên mặt một trận đặc sắc, kém chút liền không nhịn được bật cười, mà đã rơi xuống từ trên không đến Long Ngâm, đang nghe Đồng An lời nói sau, trong đôi mắt rất khó nhận ra hiện lên một vẻ kinh ngạc. Chợt mang trên mặt trần trờ, nói, ngươi nói, là thật, chắc chắn 100%. Đồng An trong mắt đều muốn theo trong hốc mắt nhảy ra. Long Ngâm lần nữa trầm mặc, không có người biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Chốc lát nữa, hắn quay lại mắt nhìn phía sau sân, rồi mới một lần nữa đem ánh mắt thấy được Đồng An. Thanh âm một lần nữa trở nên băng lãnh, cho dù sự tình ra có nguyên nhân, có thể ngươi cũng vẫn như cũ cần ngươi vì ngươi tự tiện hành động mà trả giá đắt. Mà lại, ta trước đó nói chuyện qua cũng không thu hồi, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh, nhưng là Diệu Quang Đoàn yếu ma giải tán, yếu ma, bị Long Vệ từng cái giết chết. Đồng An bỗng nhiên thanh âm sắc nhọn gầm hét lên, Long Ngâm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Cái gì tình huống? Đây là bị bức gấp. Có thể coi là bị buộc gấp. Cũng không thể đánh mất lý trí đi cùng một cái nửa bước đại đế lưu giữ đang giảng đạo ý à. Coi như ngươi nghiêu bức nữa. Có thể ngươi cũng chỉ là thánh vương đỉnh phong mà thôi. Đừng nói là chân chính đại đế. Thì liền nửa bước đại đế đô không tính, mà chỉ cần không có đụng chạm đến thế giới quy tắc. Tại nửa bước đại đế trước mặt, hết thảy thì đều như con kiến hôi. Ngươi Đồng An như bây giờ, căn bản là theo muốn chết, không có cái gì khác nhau. Long Ngâm hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Đồng An hội bỗng nhiên nổi giận. Nhất thời Long Ngâm đã cảm thấy buồn cười. Đồng An nổi giận cho hắn cảm giác tựa như là một đứa bé đang uy hiếp một cái người lớn một dạng. Nhưng buồn cười qua sau, tùy theo mà đến cũng là lửa giận. Hắn đường đường nửa bước đại đế uy nghiêm, bị kẻ yếu cho xúc phạm, khinh người quá đáng. Long Ngâm cười lạnh, trên thân khí tức khủng bố, một chút xíu tràn ngập ra. Ta chính là khinh người quá đáng, thì tính sao? Bởi vì ta có thực lực này, cho nên ta liền khinh người quá đáng. Mà ngươi, đã không có khinh người quá đáng thực lực. Bất luận có cái gì bất mãn, đều cho ta ngoan ngoãn thu liễm lấy. Không phải vậy, chết, cũng là ngươi lớn nhất kết cục tốt. Muốn để cho ta chết, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Đồng An là bị thật tới gần. Có lẽ, hắn cũng biết, Long Ngâm xuất hiện thì nhất định hắn ngày hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Cho nên Đồng An trên mặt rất nhanh nổi lên vẻ điên cuồng. Sau một khắc, Đồng An quanh thân không gian bắt đầu kịch liệt, bắt đầu vặn vẹo. Một cỗ khí tức khủng bố từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Cùng lúc đó, nguyên bản sáng sủa bầu trời, ánh sáng bắt đầu dần dần ảm đạm, làm người sợ hãi khí tức từ phía chân trời chậm rãi rời tới. Hắn muốn đột phá. Trong đám người, có người nhìn ra Đồng An ý đồ. Long Ngâm cũng đã sớm hiểu rõ Đồng An muốn làm cái gì. Bất quá, ngay tại lúc này Đồng An đột phá, khẳng định không cách nào không bằng đại đế. Chỉ có thể là trở thành nửa bước đại đế. Nhưng vừa vặn tấn thăng nửa bước đại đế, sao lại có khả năng là một cái ở tại nửa bước đại đế rất nhiều người trẻ tuổi đối thủ. Long Ngâm là rõ ràng nhất Đồng An ý đồ. Hắn biết Đồng An chân chính mắt cũng không phải là đột phá đến nửa bước đại đế đối phó hắn, mà chính là muốn sử dụng đột phá lúc dẫn động thiên phạt tới đối phó hắn. Nhưng mà biết được Đồng An ý đồ, Long Ngâm lại là không có vội vã ngăn cản Đồng An, mà chính là một mặt xem kịch vui biểu lộ, nhìn lấy Đồng An. Hắn muốn để Đồng An thể hội một chút cái gì gọi là tuyệt vọng, muốn dẫn động thiên phạt. Ha ha, thật đúng là buồn cười. Tuy nhiên ta chỉ là nửa bước đại đế, không có thuộc về mình thế giới quy tắc, nhưng là ta có thể trưởng khống phương thiên địa này thế giới quy tắc. Tại bên trong vùng thế giới này, ta cũng là rất mạnh chúa tể. Ngươi muốn làm cái gì? Còn muốn trước đi qua ta đồng ý liền có thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.